Kiêu Thần, quyển 2 chương 3 Thất Phu Nhân Cố Doanh Tụ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phổ nói có chuyện còn cần làm phiền Lâm Phược. Cố Doanh Tụ lại nghi hoặc nhìn Lâm Phược một cái, trong lòng nàng cũng kỳ quái Lâm Phược tại sao đem ân nhân cứu mạng cũng mang trở về, chẳng lẽ Lâm Phược ở Giang Ninh không có tiền bạc tạ ơn cứu mạng của hắn, mới đem hắn mang về phủ Đông Dương. Đương nhiên, Lâm Phược cho dù trở về phủ Đông Dương cũng không có bạc, trong lòng Cố Doanh Tụ nghĩ lấy chút bạc đi ra, dù sao người ta đối với Lâm Phược là ơn cứu mạng, cảm ơn người ta một chút bạc là nên. Lâm Phược biết Cố Doanh Tụ sau khi gả cho Lâm Đình Huấn làm thiếp tâm tính trở nên kiên cường mạnh mẽ, cũng không yên tâm ở trong nội trạch hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ôm công việc ngoại trạch. Những năm nay ở Lâm gia cũng xây dựng uy vọng không nhỏ, trong huyện Thạch Lương ít nhiều biết tên tuổi Thất Phu Nhân. Tuy nói Lâm Phược sau khi trúng cử thân phận không giống trước đây, nhưng mà Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch ở huyện Thạch Lương chuyện nhập hộ khẩu nhập tịch, Cố Doanh Tụ ở huyện Thạch Lương đưa lời cầu người làm việc vẫn là thuận tiện hơn so với Lâm Phược. Liền đứng ở đầu đường, Lâm Phược lấy chuyện kia trước tiên biên lời tốt gì ới thiệu thân phận yểm hộ của Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch. Thất Phu Nhân, Chu Phổ đại ca là nạn dân ký Bắc chạy nạn đến, liền cùng cháu ngoại của hắn Ân Trạch trốn đến. Sau khi đến Hoài Bắc, Chu Phổ đại ca cùng Ân Trạch liền ở lương thuyền làm tạp dịch, trên thuyền làm tạp dịch cũng rất là khổ sở, ta lần này được ơn cứu mạng của Chu ca, cái khác cùng không thể báo đáp, liền nghĩ có thể hay không giúp Chu đại ca ở phủ Đông Dương hoặc phủ Giang Ninh ổn định xuống. Cố Doanh Tụ lúc này mới cẩn thận đánh giá hai người Chu Phổ, nàng đã không phải tiểu nữ hài từ lúc mới rời khuê phòng, sự việc ngoại trạch tiếp xúc nhiều, các loại nhân vật tiếp xúc cũng nhiều, rất có vài phần nhàn lực. Trần Ân Trạch cùng Lâm Phược ở hải đảo sinh sống gần tháng, mặc lên quần áo vải thô, giống hài tử xuất thân nghèo khổ thêm vài tuổi dù sao còn nhỏ chút, vẫn không dẫn lên bao nhiêu chú ý của người khác. Chu Phổ lại là không hề giống vậy, hắn so với Lâm Phược phải thấp hơn nửa cái đầu, nhưng mà bả vai muốn so với Lâm Phược rộng ra nửa bàn tay. Cố Doanh Tụ nhìn hắn đứng ở trước mắt liền giống một khối bàn thạch, thế nào nhìn cũng không giống nạn dân bình thường từ khi Bắc chạy nạn ra. Cố Doanh Tụ biết Lâm Phược sau khi khảo trúng cử nhân cho hai người vùng khác, đảm bảo ở huyện Thạch Lương đãng ký hộ khẩu không khó, nhưng mà lo lắng hai người vùng khác này lai lịch không rõ, sẽ cho tiền đồ sau này của Lâm Phược lưu lại tai họa ngầm gì, nàng cướp lời nói. Nếu là Chu gia không ngại đến Lâm gia làm cái tá điền, ta ngược lại có thể làm chủ cái này. Nàng vì Lâm Phược sau này lo lắng liền chủ động đem chuyện kéo xuống, lại thân thiết hỏi Trần Ân Trạch. Tiểu huynh đệ năm nay bao tuổi, cũng có thể đến trường học miễn phí trong tộc đọc sách 2 năm, sau này ra đường có thể nhiều lựa chọn chút. Triệu Hổ đẩy đẩy bả vai Lâm Cảnh Trung, để cho hắn nhìn cái bao dài chéo lưng Chu Phổ, bên trong rõ ràng giấu hai cái yêu đao mang vỏ, nhưng mà cách nghĩ của hắn so với Cố Doanh Tụ muốn đơn thuần hơn nhiều. Chu Phổ đối với Lâm Phược có ơn cứu mạng, hắn mới không quan tâm lai lịch Chu Phổ bất minh hay không. Tâm tư Lâm Cảnh Trung tinh tế một chút, hắn nghe Thất Phu Nhân an bài như vậy, biết Thất Phu Nhân tự có an bài, cũng đứng ở một bên không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phược nhớ đến chính mình ở trong mắt bạn tốt và Thất Phu Nhân vẫn là con mọt sách, tính tình nhu nhược, không am hiểu chuyện đời. Chu Phổ nếu thật lòng muốn ở huyện Thạch Lương định cư, với làm tá điền của Lâm gia ngược lại lựa chọn không tồi, chỉ chẳng qua thân phụ Chu Phổ tiếp ứng trách nhiệm cùng hắn về Đông Dương chỉ vì nhập hộ khẩu nhập tịch có cái thân phận có thể dựa vào, mới đi Giang Ninh cùng tứ nương tử Phùng Bội Bội tụ họp, làm việc mới có thể càng thuận tiện chút. Ân Trạch năm nay 15 rồi. Lâm Phược trả lời lời của Thất Phu Nhân nói. Chu đại ca hai năm nay cũng phiêu bạt quen, làm ruộng vườn cũng làm không quen, làm tá điền chỉ sợ không thích hợp, ta muốn để cho Chu đại ca ủy khuất một chút, làm tùy tùng của ta. Chấm, đôi mắt đẹp của Cố Doanh Tụ khẽ híp quái lại nhìn Hạ Tầm Sáng sớm ra, trong lòng nghĩ tiểu tử này sau khi trở về là thế nào rồi, tại sao cùng trước kia có chút không giống nhau. Lâm Phược lúc 10 tuổi thì cha mẹ cùng mất, từ sau lúc đó liền không chỗ nương tựa, sinh hoạt độc lập, tính tình hắn dù sao yếu chút, làm việc không quyết đoán, cũng không có cái gì gánh vác, hôm nay chính mình thay hắn đem sự việc kéo xuống, không có nghĩ đến hắn sẽ dứt khoát cự tuyệt. Cố Doanh Tụ vẫn là có chút lo lắng, nhưng mà không có nghĩ muốn ở trước mặt người ngoài nhiều lời cái gì, chỉ cười nói. Người bây giờ là cử nhân rồi, bên người cũng nên có vài người thiếp thân sai sử mới đúng. Trước tiên không vội vàng nói những cái này, Triệu Hổ, Tiểu Ngũ, các người trước tiên đưa Lâm Phược cùng Chu gia đi về, đem nhà cửa lấy trở lại, lão gia biết Lâm Phược trở về cũng sẽ quan tâm. Cố Doanh Tụ lại đem ngựa từ trong tay Triệu Hổ dắt trở về, lại quay đầu nhìn Lâm Phược một cái, so với trước khi đi Giang Ninh thi gầy rồi, mặt cũng phơi nắng đen rồi, ngược lại có một cỗ anh khí bừng bừng trước kia không có, lòng nghĩ tuần tháng may hắn ở bên ngoài kinh nghiệm chút ít đau khổ cũng cao lớn trở thành nam nhân rồi, lại cũng không thể giống như trước đây đối với hắn quan tâm không kiêng nể gì như vậy. Thu liễm tư thái thẳng thắn vừa rồi, Cố Doanh Tụ xoay người lên ngựa cùng Lâm Phược nói. Triệu Năng trở về nói ngươi bị giặc cướp giết rồi, kho hàng cũng phái người đi Bạch Sa huyện hỏi thăm qua. Ta tuy muốn thay ngươi bảo lưu nhà cũ, nhưng mà cũng không thể xấu quy củ trong tộc phòng ngươi, nửa tháng trước cho nhà Lâm Quế Sinh chiếm rồi. Ngươi đã sống trở về, vậy thì trực tiếp đi về phòng. Ta trước hết đi về rồi, ngươi bên đó công việc sau khi ổn thỏa nhớ qua thỉnh an với lão gia. Lại cùng Triệu Hổ nói, ngươi trước tìm người gửi nhờ tin về nhà, ta tìm mẹ ngươi có chuyện cần nói. Nói rồi giơ roi giục ngựa đi xa. Lâm Phược nhìn Cố Doanh Tụ giục ngựa mà đi, nghĩ thầm ai có thể tưởng tượng nàng trước khi rời khuê phòng là nữ hài tử điềm đạm. Thật là muốn đòi mạng mà. Triệu Hổ thấy Lâm Phược nhìn chằm chằm phương hướng Cố Doanh Tụ rời đi, cười xấu hỏi hắn. Cái hồ ly tinh Giang Ninh kia có xinh đẹp hơn thất phu nhân không? Ngươi không sợ để cho thất phu nhân nghe thấy xé nát miệng sao? Lâm Cảnh Trung đối với thất phu nhân Cố Doanh Tụ vừa kính vừa sợ, lời nói không có tùy tiện Triệu Hổ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phược cười cười, biết Triệu Năng sống trở về muốn đẩy trách nhiệm xẻ không có lời gì tốt đẹp, đại khái người của thôn Thượng Lâm đều biết chính mình để cho Tommy mê hoặc tâm hồn, cái gọi là nhiều miệng người sói chảy vàng, Lâm Phược muốn tranh luận đều tranh không trắng được, càng huống chi hắn lúc trước cùng đi huyện Bạch Sa chính là đã bị Tommy mê hoặc tâm hồn. Trở về liền đem Tommy đưa đến ngoài thành Giang Ninh, Lâm Phược không có cùng đi vào thành, cũng không biết Tommy cùng Tiểu Man bây giờ như thế nào. Mới chia tay 5-3 ngày, liền có chút nhớ rồi. Nghiêm túc nói đến, Lâm Phược ở huyện Bạch Sa gặp cướp, Triệu Năng hoàn toàn không có trách nhiệm, dù sao huyện Bạch Sa cũng là Lâm Phược kiên trì muốn cùng đi, gặp phải giặc cướp cũng là ngoài ý muốn. Cái đầu năm này không phải đạo lý giảng như vậy, ra khỏi cửa ở bên ngoài, Lâm Phược là chủ, Triệu Năng là phó chủ, nhà chết nơi đất khách quê người, người hầu lại bình yên vô sự trở về, chính là tội to tay trời. Triệu Hổ không hiểu được thất phu nhân tìm mẹ hắn có chuyện gì, thầm nghĩ chung quy sẽ không phải chuyện xấu gì, ở trên đường tìm người quen, nhờ hắn chuyển lời đi về, hắn cùng Lâm Cảnh Trung trước theo Lâm Phược đi về nhà. Hộ phú quý ở đầu thôn, hộ nghèo hèn ở cuối thôn, cái này tựa hồ là lệ cũ của xã hội nông thôn lúc trước. Thôn Thượng Lâm cũng là như thế, bến đò bên đầu thôn chỗ ở đều là nhà người phú quý, dễ thấy được nhất tự nhiên là đại trạch Lâm thị bổn gia chiếm diện tích gần 30 mẫu, hơn 20 đại viện lạc gạch xanh ngói xám tầng tầng lớp lớp san sát nối tiếp nhau. Tuy nói Lâm thị bản gia là gia tộc quyền thế phủ Đông Dương hiểu rõ, nhưng là thôn Thượng Lâm vì chợ mà hưng, bến đò sông hưng vượng. Nam Bắc giao hội, hương doanh trại liền ở đầu Nam Thượng Lâm Khê, 500 hương dùng cung cấp bảo đảm đầy đủ an toàn cho làn xã xung quanh, tuy không có tường thành ngăn cản bảo vệ, hộ buôn bán ở thôn Thượng Lâm bố trí xây dựng nhà cửa định cư cũng nhiều, Lâm thị bản trạch ở bến đò trong đám kiến trúc sau lưng tuy thấy được lại cũng không thể coi như là hạc giữa bầy gà. Chu Phổ xuống thuyền nhìn thấy phố xá cửa hàng chỉ là một con đường phía trước bến đò, dọc Thượng Lâm Khê hướng tây đi bộ hơn 200 bước lại có một cái ngõ dài trải gạch xanh hướng dọc đầu thân thôn của thôn Thượng Lâm, cái đường này hai bên đều là nhà phú quý xây trạch viện cho dù nhỏ, cũng 10 phần tinh xảo. Giữa nhà cùng nhà có liền một chỗ cũng phải ngõ hẹp phân cách ra. Trong đường ngõ cũng có quán rượu cửa hàng, đi vào, mới có thể chính thức hiện ra nơi này phồn vinh chân chính không so sánh kém huyện thành bình thường. Lâm Phược thì Đỗ Tú Tài liền coi như là có công danh, coi như là tiến vào địa phương giai tầng trên của thân sĩ, nhưng mà hắn thân không thừa tiền tài có thể ở đầu thôn mua đất xây nhà, chỉ có thể một mực ở cuối thôn trong nhà cũ. Đầu thu đi Giang Ninh tham gia thi hương, lúc này đã là đầu mùa đỏng lạnh, rời khỏi thôn Thượng Lâm có 3 tháng thời gian rồi. Lâm Phược cách hàng rào trúc nhìn viện tử nhà mình, đầu hiên nhà lại có mấy cây cỏ dại ở trong gió lạnh đầu đông chập chờn, sau thu huyện Thạch Lương không có mưa, trong viện tử tích một tầng lớp đất mặt một cây mai già trà cây nghiêng nghiêng, đầu trơ trụi tô điểm không có tách ra hoa cành chồi non. Lâm Tú Tài trở về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện tử một phụ nhân bưng sầu xúc nhặt đậu nành, nhìn Lâm Phược ở dưới sự vây quanh của bọn người Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung đi đến, vẻ mặt khổ đi đến bên cạnh hàng rào trúc, Lâm Phược đánh tiếng gọi cũng không nói để cho Lâm Phược tiến đến. Hai đứa bé nam 3-4 tuổi mặc quần thùng đáy, ở trong gió rét trần trụi chạy lung tung. Lâm Phược biết phụ nhân nhìn thấy chính mình vì sao vẻ mặt khổ, nghe phụ nhân gọi gật đầu đáp một tiếng. Lan Thẩm Tử đang nhặt đậu nành. Bổn gia đã cho rằng hắn bị giặc cướp giết chết rồi, hắn lại không có hậu nhân hoặc họ hàng gần kế thừa gia sản, phòng thu về gia sản dòng họ một lần nữa phân cho hộ nghèo trong gia tộc cư trú là cực kỳ bình thường. Nhưng mà chính mình sống trở về ai cũng không thể ngăn cản hắn đem phòng muốn trở về, càng huống chi hắn hôm nay thi đỗ cử nhân. Mặc dù ở trong thượng tầng của xã hội cử nhân không tính là cái gì, nhưng mà dân chúng bình thường vẫn thật không dám chiếm lấy bất động sản của cử nhân. Ba gian phòng này thêm cái viện tử này là cha mẹ Lâm Phược lưu lại, 4 năm trước Thất phu nhân Cố Doanh Tụ sai người đem cỏ tranh ở nóc kéo rơi, che một tầng ngói, cửa sổ cũng quét mới một lần sơn dầu, ở cuối thôn cũng coi như là một căn nhà tốt. Phụ nhân này người một nhà vui sướng đến ở, mới non nửa tháng, vững tin Lâm Phược bị giặc cướp giết chết lại sống sờ sờ ngồi thuyền trở về, gọi cô như thế nào không thất vọng. Lan Thẩm Tử, Lâm Phược đã trở về rồi, lại phải làm phiền ngươi dọn nhà đây. Người yên tâm, chuyện dọn nhà ta đến trong thôn tìm mấy tên hậu sinh đến làm là được, đảm bảo trước bữa trưa giúp ngươi đem chuyện này làm xong. Triệu Hổ trong miệng nói, tay nắm lấy cái cửa hàng rào liền muốn đi vào trước. Lâm Phược nắm chặt tay Triệu Hổ nói, ta nhớ được nhà ngươi còn có 2 gian phòng trống, ta mượn trước ở đoạn thời gian. Quay đầu hỏi phụ nhân, lúc ta rời đi có chút sách vở để ở trong nhà, không hiểu còn hay không? Ngươi làm cái gì, phòng bây giờ không cần về. Triệu Hổ không hiểu rõ ý tứ của Lâm Phược, phụ nhân cân nhắc Lâm Phược tạm thời không cần nhà nàng dọn đi, trong lòng cũng không quá xác định, thầm nghĩ hài tử cha hắn tại sao còn không trở về lấy cái chủ ý, vui mừng còn không có nửa tháng liền muốn biến thành không, nghĩ muốn dọn về căn nhà tranh giữa đông không thể ngăn được gió, hè không thể che mưa phá, trong lòng phụ nhân chính là một trận đau khổ. Thấy Lâm Phược hỏi đến chỗ sách vở trong phòng trước kia, lắp bắp trả lời. Ta cũng không rõ chúng ta lúc dọn đến, trong phòng là trống không? Cái này phải đi bổn ra hỏi một chút, Lâm Cảnh Trung nói không chừng ở học đường, người đã trở về, đồ vật thu về gia sản dòng họ Trung Quy có thể muốn trở về. Bổn ra nơi đó hẳn đều có ghi chép, thật không muốn về phòng sao, thấy Lâm Phược xoay người muốn đi, Triệu Hổ kéo cánh tay hắn nhỏ giọng hỏi. Lâm Phược muốn trở về ở cũng phải ở đầu thôn mua đất xây nhà mới, tại sao còn có thể ở cuối thôn nữa? Lâm Cảnh Trung nói, trong lòng nghĩ ba gian phòng rách nát này đã không phù hợp thân phận cử nhân hôm nay của Lâm Phược. Lâm Phược muốn ở trong huyện mưu cái quan chức chính là quan lão gia rồi, hẳn ở trong thành mua mảnh đất xây nhà mới phải. Triệu Hổ nói, nhưng mà nhà này vẫn là của Lâm Phược. Lâm Phược không để ý đến Triệu Hổ cùng Lâm Cảnh Trung suy đoán, cùng phụ nhân trong hàng rào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không ở thôn Thượng Lâm mấy ngày, cùng Triệu Hổ mượn phòng ở là được. Ngươi để cho Quế Sinh Thúc sau khi trở về đến nhà Triệu Hổ tìm ta viết văn thư cho các ngươi, cái nhà này các ngươi sau này liền có thể yên tâm ở lại. Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung sao có thể đoán trúng tâm tư của Lâm Phược. Lâm Phược muốn về thôn Thượng Lâm một chuyến, chỉ là muốn khiến cho Chu Phổ Trần Ân Trạch ở phủ Đông Dương ngụ lại, sau liền đi Giang Ninh, không muốn ở thôn Thượng Lâm ở lại lâu. Mặt khác hắn dù sao là tá thi hoàn hồn, đối với nhà cũ trước kia không có lưu luyến gì, nhìn phụ nhân vẻ mặt buồn khổ cùng với đem người nhà này đuổi đi ra giữ lại ba gian nhà không cho gió táp mưa xa còn không bằng đưa cho người nhà này có một chỗ an cư lạc nghiệp. Phụ nhân có chút mê mẩn, những hàng xóm biết Lâm Phược trở về chạy đến kia đều nói với nàng. Lan Thẩm, ngươi cũng còn không nhanh cảm ơn cử nhân lão gia, hắn là muốn đem nhà này tặng cho nhà ngươi ở đó. Đa tạ tân cử nhân lão gia. Phụ nhân mơ hồ nghe mọi người nói liền cảm ơn Lâm Phược. Lâm Phược nhìn hàng xóm láng giềng, cái thời đại này chính là như thế, một tiếng. Cử nhân lão gia, này liền đem hắn cùng người từng quen cách rất xa, cách trương.